Thôn Thiên, chương 329, tầm bảo sứ giả, góc truyện audio.com, Cửu Dương đồng tử cười quái một tiếng, chủ nhân chỉ giáo, lập tức Dương Lăng tinh tế phân phó một lần, Cửu Dương đồng tử liên tục gật đầu. Phía sau đuổi theo ba gã tu sĩ, chợt thấy Cửu Dương luyện thần phiên tốc độ tăng lên, thiểm thiểm chợt lóe tiêu thất vô tung. Mấy người chưa từng ngờ tới phiên này bỗng nhiên nhanh đến như vậy, nhất thời đều ngây dại, đứng ở giữa không trung. Làm sao bây giờ, cư nhiên đánh mất truy tung. Một người cười khổ, không sao, chúng ta có bảo giám, sớm muộn gì cũng tìm được nó. Đến lúc đó bày đại trận, khiến nó không có chỗ chạy thoát. Ba người một phen đối đáp, phía trước quang hoa chợt lóe, Cửu Dương luyện thần phiên cư nhiên đã quay lại, sau đó lại quay đầu phi độn. Ba người lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nó cư nhiên trêu chọc chúng ta. Mà thôi, hôm nay nói cái gì cũng phải bắt lấy bảo bối này. Ba người đều phấn chấn tinh thần, tiếp tục toàn lực truy kích. Cửu Dương luyện thần phiên bắt đầu chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, quyến rũ ba tu sĩ qua lại vòng quanh, cùng nó bảo trì khoảng cách như gần như xa. Cùng lúc đó, Dương Lăng đang ở một ngọn sơn phong bố trí bẫy dập trước. Kế hoạch của hắn kỳ thực rất đơn giản, phải dẫn ba người truy sát Cửu Dương đồng tử dẫn vào trong kim quang. Chỉ đi vào trong kim quang, nếu không thiên cực đại thánh siêu cấp cường giả như vậy còn khó thoát vận rủi. Dương Lăng bởi nguyên nhân vì dịch chân, đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Lúc này, hắn rất nhanh là dùng giản đơn tài liệu cùng linh thạch bày ra một tòa tiểu ngũ hành na di trận. Mà tiểu ngũ hành na di trận này cũng có huyền cơ khác. Sau đó hắn gọi ra ngũ ma đầu, phân phó nói. Người năm người tại đây trong nháy mắt mở thông đạo, dẫn ba gã tu sĩ tiến nhập. Nếu như đối phương không vào, các ngươi lập tức độn quay về ma vực, không thể ở lâu. Ngũ ma đầu tuân lệnh, lập tức ẩn vào trong trận, đây đó, câu thông khí cơ tùy thời. Có thể mở thông đạo ma vực, vốn, muốn đả thông ma vực thông đạo trừ phi tiên tôn cấp số đại năng. Nhưng thân thể Dương Lăng là một cái thông đạo, bằng như vậy, cho nên ngũ ma đầu có thể đơn giản mở thông đạo, điểm này, chính là chỗ huyền diệu của tự ma đại pháp. Dương Lăng bên này chuẩn bị thỏa đáng xong, Cửu Dương đồng tử lập tức sinh cảm ứng, luyện thần phiên hóa thành dáng dấp Cửu Dương đồng tử cười nhạo nói. Ta hôm nay có việc không cùng các ngươi chơi đùa được nữa. Bỗng nhiên trở lại, hướng Dương Lăng bố trí tiểu ngũ hành na di trận bay đi. Ba tu sĩ đuổi hồi lâu, lại bị Cửu Dương đồng tử đùa giỡn một phen, trong nội tâm thập phần nổi giận, một người cười lạnh nói. Vật nhỏ này, ngươi chạy đâu cho thoát, dù là lên trời xuống đất ta ba người cũng muốn đem ngươi bắt lại. Cửu Dương đồng tử phi, một tiếng, cả tiếng nói, chỉ bằng vào các ngươi sao, nhoáng thân lên, tiến vào trong tiểu ngũ hành na di trận. Cửu Dương đồng tử nhảy vào trong nháy mắt ngũ ma đầu mở ra ma vực thông đạo, khiến Cửu Dương đồng tử tiến nhập kim quang. Cửu Dương đồng tử tiến nhập sát na sau, thông đạo lập tức sẽ đóng. Từ phía trên nhìn lại, ba gã tu sĩ truy kích có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu ngũ hành trận đóng lại, sản sinh ra không gian ba động yếu bớt. Không tốt, đây là na di trận, vừa đi chỉ ít là ở ngoài trăm vạn dặm, chúng ta mau đuổi theo. Tại đây tích tắc chỉ mảnh treo chuông, thập phần ngắn ngủi thời cơ, ba người hầu như không có thời suy nghĩ nhất tâm muốn đem Cửu Dương đồng tử. Góc truyện audio.com, bắt giữ, đồng thời liền nhảy vào trong tiểu ngũ hành na di trận. Khi nhảy vào mắt trận trong nháy mắt ba người trong lòng đều là máy động, nghĩ làm như vậy có chút không thích hợp. Bất quá, ba người hắn đều bị Cửu Dương đồng tử quyến rũ đến vạn phần tức giận, hận không thể lập tức đem Cửu Dương đồng tử nắm bắt, vậy mà vẫn còn nhảy vào trong trận. Vừa vào tiểu ngũ hành na di trận, ba danh tu sĩ bỗng nhiên nghĩ mình sai rồi, lập tức muốn rời khỏi. Nhưng đã chậm, ngũ ma đầu đúng lúc đóng lại thông đạo, cười quái một tiếng, tất cả đều phản hồi ma vực. Trăm vạn dặm ở ngoài, Dương Lăng đem Cửu Dương đồng tử từ trong ma vực nhiếp ra cười nói. Cửu Dương, ngươi làm không tệ. Cửu Dương đồng tử thần tình hưng phấn, chủ nhân, ngày sau ít nhiều siêu tập thêm đạo tôn, đem 72 tọa phụ trận đều đổi thành đạo tôn. Tới lúc đó, tiểu nhân ngay cả tiên tôn cũng có thể khốn sát. Dương Lăng ra đầu tê dần, liền cười một tiếng, Cửu Dương, việc này vô cùng bá đạo, ngay cả ta cũng không dám nghĩ. Nếu thật siêu tập 72 danh nguyên thần đạo tôn, tất nhiên còn phải siêu tập 9 nguyên thần tiên tôn. Không nói tiên tôn, chỉ cần đạo tôn đều là nhất phương nhân vật phong vân, địa vị tôn quý, đi ra ngoài đều là nhất phái tổ sư cấp chính là nhân vật. Tuy nói Dương Lăng một đường, bắt hơn 10 người đạo tôn, chủ yếu chính bằng vào uy lực kim quang. Nếu không có kim quang có thể đúng lúc tiếp nhận đạo tôn, đồng thời đem luyện hóa. Chỉ dựa vào Cửu Dương luyện thần phiên cũng không có khả năng đơn giản mà luyện nhiều như vậy đạo tôn. Lấy Cửu Dương luyện thần phiên uy lực lúc này vây khốn đạo tôn không khó, nhưng muốn luyện hóa một gã đạo tôn, không có 1-2 năm thời gian sẽ không thành công. Thậm chí có không ít đạo tôn có thủ đoạn có thể kiên trì vài chục năm thậm chí vài thập niên. Mà thần phiên này uy lực cũng có hạn, luyện một người thì có thể, luyện hai người có thể cũng miễn cưỡng, nếu là đồng thời luyện trên ba, năm người tất nhiên cũng ăn không tiêu. Cửu Dương đồng tử cũng biết nếu không có kim quang, hắn cũng sẽ không có uy lực hôm nay, vì vậy cười nói. Chủ nhân, kim quang ngay cả tiên tôn, ma thần cũng có thể khốn sát, vậy bắt đạo tôn thì tính cái gì? Dương Lăng thản nhiên nói. Cửu Dương, ngươi ghi nhớ, người không động ta, ta không động người. Nếu là một mặt tranh đoạt chém giết còn tu cái gì tiên? Cho dù ta cho ngươi trở thành tiên khí, lẽ nào có thể giúp ta khoảnh khắc thành tiên thành thánh? Cửu Dương đồng tử không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ. Mới vừa giam giữ ba gã thiên ngoại thiên, Dương Lăng không dám ở lâu, tiếp tục đi về phía nam, rất nhanh ra tuyết vực tiến nhập một mảnh sa mạc hoang mạc. Lúc độn đi, Dương Lăng vận chuyển kim quang thu thập ba gã tu sĩ trong kim quang. Ba gã tu sĩ này, vừa tiến vào kim quang liền biết tình cảnh không ổn, đều hiện ra chân thân. Thân phận ba người, khiến Dương Lăng thất kinh, cư nhiên tất cả đều là nữ nhân. Ba gã nữ tu, đều là một thân hắc y, dung mạo cực mỹ. Ngươi là ai? Một nữ tu mặt trái xoan lớn tiếng hỏi. Dương Lăng cười nói, ta là chủ nhân bảo bối theo như lời các ngươi. Các ngươi là ai? Chúng ta là thiên ngoại thiên tầm bảo sứ giả. Ngươi đem chúng ta đến nơi đây, không phải là muốn giết chết chúng ta chứ? Một nữ nhân khác cả tiếng hỏi, nhưng khẩu khí rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên nội tâm nàng cực kỳ lo sợ. Phải, trong kim quang thường thường truyền ra khí tức kinh khủng của thôn. Góc truyện audio.com, thiên thú ép tới ba vị đường đường đạo tôn không thể động đậy. Các nàng chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm thụ kinh khủng như vậy. Dương Lăng nếu đem tam nữ thu hút trong kim quang, sẽ không nghĩ là không công tha ba người ly khai, nghĩ thầm. Gần đây thu thập không ít người vật nhập sổ pha phong, tài liệu càng ngày càng nhiều. Ba người này giết đi cũng đáng tiếc, không bằng lưu lại luyện chế pháp khí, chế phù. Quyết định chủ ý, Dương Lăng điềm nhiên nói. Ta không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời vô ích, hiện tại các ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc ta lập tức đem bọn ngươi giết, hoặc trái lại, ngày sau làm việc cho ta. Tam nữ nhìn nhau, biết người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mà Dương Lăng cũng không phải là nói giỡn, nói giết liền giết. Vì vậy chỉ lo lắng chốc lát ba người đều nói. Con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, chúng ta tự nhiên muốn sống. Dương Lăng, được, từ nay và ngày sau, các ngươi phụ trách chế phù, luyện khí. Mỗi người hàng năm đều có số lượng nhất định, nếu không thể hoàn thành, ta lập tức đem người không có thể hoàn thành giết chết, các ngươi có thể minh bạch chứ. Tam nữ tu trong lòng nghĩ thập phần khuất nhục nhưng lại không dám phản kháng, đều nói. Vâng, chúng ta minh bạch, Dương Lăng nghĩ thầm, kể từ giờ chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, động huyền môn liền không thiếu pháp khí. Suy nghĩ một chút lại hỏi thân phận tam nữ tu. Đối với người tu chân mà nói, vô luận cái gì cũng không trọng yếu như tính mệnh, tại tử vong uy hiếp tam nữ tu có hỏi tất đáp. Bất quá tam nữ tu trả lời lại khiến Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Cái thiên ngoại thiên kia, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn thập bội, là một cái tổ chức bí ẩn hoàn toàn có thể cùng Thái Huyền Môn chống lại. Nếu như nói Thái Huyền Môn lũng đoạn đại bộ phận giao dịch trên Cửu Châu mà nói, như vậy thiên ngoại thiên lại lũng đoạn đại đa số tu sĩ châu lục giao dịch. Không chỉ có như vậy, thiên ngoại thiên còn thành lập cơ cấu rất cường đại. Tam nữ tu cho biết có cơ cấu sát thủ chân ẩn. Chân ẩn có tam đại cơ cấu, Chu Tiên Viện, Chu Ma Viện, Chu Yêu Viện, Tam Viện, mỗi một viện đều phụ trách ám sát mục tiêu riêng. Hơn nữa mỗi một sát thủ trong viện đều có phân cấp. Chân ẩn đem mục tiêu muốn ám sát chia làm siêu phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, dựa vào 5 đẳng cấp này, mỗi một mục tiêu đẳng cấp sẽ xuất động sát thủ tương ứng. Ngoài cơ cấu sát thủ, Tầm Bảo Lâu là một tổ chức cường đại khác. Một tổ chức này bằng vào Bách Bảo Giám tìm kiếm bảo vật trong thiên địa. Bách Bảo Giám, so với Thái Huyền Môn Mịch Bảo Thần Giám còn muốn thần kỳ hơn, có thể cảm ứng trong 10 vạn dặm tiết lộ khí tức bảo bối, đồng thời có thể căn cứ tiết lộ khí tức phán đoán ra đẳng cấp bảo bối này. Cũng có phân chia làm thiên phẩm, địa phẩm, nhân phẩm, tam đại đẳng cấp. Với hai cơ cấu ở ngoài thiên ngoại thiên còn có rất nhiều cơ cấu khác. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ thiên ngoại thiên cư nhiên có thế lực thật lớn như vậy, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hôm nay rơi vào trong tay của ngươi, chúng ta tự nhận không may, bất quá chúng ta hảo tâm nhắc nhở các hạ một câu, hay nhất đừng cho chủ nhân biết ngươi bắt giữ chúng ta. Một gã nữ tu lạnh lùng nói. Dương Lăng, a hát, không cần giấu giếm ngươi, ba người ta, đều là thiên ngoại thiên cơ thiếp. Một nữ tu ngạo nghễ nói. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, một gã đạo tôn, lấy cơ thiếp người nào đó làm. Góc truyện audio.com Quang Vinh, người này phải đáng sợ cỡ nào? Sẽ có thủ đoạn thế nào? Thiên Ngoại Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào, ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Một nữ tu thấy Dương Lăng trầm mặc cười lạnh hỏi. Dương Lăng ha ha cười to, mặc kệ Thiên Ngoại Thiên là ai, ta sớm muộn gì phải siêu việt hơn hắn. Hành, ngươi tuy rằng bắt chúng ta làm tù binh, nhưng có hơi không biết lượng sức, ngươi cũng biết Thiên Ngoại Thiên thực lực thế nào. Cư nhiên vọng ngôn muốn siêu việt hơn hắn, ta không thể sao, Dương Lăng cười hỏi, cư nhiên không tức giận. Thiên Ngoại Thiên chính mồm đối với chúng ta nói qua tiên, phàm lưỡng giới, chỉ có một người đáng để hắn bội phục. Một nữ tu nói, người nào? Dương Lăng nhất thời hiếu kỳ đứng lên, Lý Thái Chân, trừ người này ra, không ai có thể đủ để cùng hắn so sánh với, ngay cả Vạn Kiếm đạo nhân cũng không có thể. Nữ tu này ngạo nghễ nói, Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị cười gượng nói, cái Thiên Ngoại Thiên này, hơi quá tự cao tự đại. Lý Thái Chân chính là nhân vật trảm tiên sát thần, lẽ nào Thiên Ngoại Thiên cũng có thể sao? Nữ tu khanh khách cười rộ lên, người không thấy qua hắn, vĩnh viễn nghĩ không ra hắn là một người cường đại thế nào. Phổ thông tiên tôn, ở trước mặt hắn dường như con kiến hôi giống nhau bất kham một kích. Cho dù là trưởng giáo cửu đại môn phái, cũng căn bản không để trong mắt Thiên Ngoại Thiên. Người có thể tưởng tượng hắn đáng sợ cùng cường đại thế nào? Dương Lăng hanh một tiếng. Trái lại các ngươi cứ làm việc, về phần Thiên Ngoại Thiên, một ngày nào đó ta sẽ nhìn thấy hắn, khi đó ta liền biết. Cách chương.